Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thầy Trò Duyên. Mặc dù không biết cụ thể đi qua, thế nhưng, Diệp Huyền không nghi ngờ chút nào chính là nàng cứu mình cho nên, theo bàn cổ phủ xuống cứu người, ngã xuống, tựa hồ là như vậy chuyện đương nhiên, nhìn sâu một cái trôi lơ lửng ở bên cạnh mình Bạch Liên. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, đây chính là nàng bản thể chứ. Nàng là Bạch Liên, ta là Thanh Liên, tựa hồ, như vậy cũng không tệ. Lặng lẽ nhận lấy đến từ Thanh Liên bên trong truyền thừa tin tức. Diệp Huyền khẽ cười khổ, quả nhiên đã qua rồi lâu như vậy sao? Này hồng hoang thời gian, thật đúng là không bao nhiêu tiền đây. Hắn cũng không có bởi vì nàng ngã xuống mà lâm vào bi thương vô pháp tự kiềm chế. Ngược lại, chỉ là hơi hơi cảm thán một lúc sau, Diệp Huyền liền bắt đầu mượn Thanh Liên truyền thừa tiến vào trong tu luyện. Từ khai thiên sau đó liền ngủ say tỷ tỷ năm hắn. Bản thân liền rơi ở phía sau quá nhiều. Không còn chăm chỉ, lại tại sao có thể đây? Cho tới bi thương. Nếu là bi thương có thể để cho cái kia cứu mình nữ tử sống lại, Diệp Huyền tuyệt sẽ không keo kiệt. Đáng tiếc không thể, lặng lẽ dựa theo Thanh Liên truyền thừa tiến vào tu hành trạng thái. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt mơ hồ kiên định. Nếu đây là hồng hoang, như vậy, chỉ cần tu vi đủ, hết thảy đều hẳn có vô hạn khả năng chứ. Người ta vốn không quen biết, người cũng không tiếc tính mạng cứu mới tới hồng hoang ta. Như vậy, đối với tự dưng đi tới nơi xa lạ này hồng hoang, rồi không ràng buộc ta tới nói, cứu ngươi, chính là tu hành cuối cùng mục tiêu rồi. Vô luận như thế nào, bất kể muốn trả giá cao gì, sau này, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thanh Liên hơi đổi, từng đạo thiên địa linh khí chậm rãi hướng Thanh Liên tụ đến. Diệp Huyền hoàn toàn lâm vào tu hành bên trong, tu hành không nhớ năm. Đối với Diệp Huyền tới nói, lần này hắn xác thực thắm thía cảm nhận được đạo lý này. Một khi lâm vào độ sâu tu hành bên trong sau, thời gian trôi qua xác thực đã không cảm giác được. Bất quá, không thể không nói, có lúc thời gian xác thực lại vừa là đồ tốt. Chỉ cần có đủ thời gian nghiên cứu, trong tu hành trở ngại liền có thể từng cái hóa giải. Mà trải qua không biết bao lâu tu hành sau đó, Diệp Huyền cuối cùng cảm giác chính mình rời hóa hình, không xa, ở nơi này đoạn rất dài tu hành bên trong, Côn Luân bí cảnh bên trong nhưng là đã tới 3 người. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, một tên khí độ uy nghiêm người trung niên, cùng với một tên sắc bén như kiếm thanh niên. Thanh Liên truyền thừa để cho Diệp Huyền cũng biết này thân phận 3 người Côn Luân bí cảnh bên trong trước hóa hình mà đi kia 3 đoàn thanh khí, cho nên nói. Bàn cổ tam thanh sao? Đến từ hậu thế Diệp Huyền rất dễ dàng liền nghĩ đến bọn họ thân phận. Bất quá, nghĩ đến bàn cổ tam thanh, Diệp Huyền tự nhiên liền nghĩ đến hoa hồng bạch ngẫu lá sen xanh. Tam giáo vốn là một nhà ý kiến. Nhìn một chút chính mình bản thể Thanh Liên, Diệp Huyền hơi có chút không nói gì, nếu như không là bởi vì mình xuyên qua. Như vậy này đóa Thanh Liên vốn phải là tam thanh pháp bảo chứ. Bất quá, nếu chính mình xuyên qua rồi, chuyện này nhưng là sẽ không phát sinh. Thế nhưng, mặc dù sẽ không trở thành tam thanh pháp bảo, thế nhưng Thanh Liên cùng tam thanh ở giữa duyên nhưng cũng không có vì vậy mà đứt. Không ra ngoài dự liệu, chính mình hẳn sẽ trở thành tam thanh đệ tử chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền trong đầu không khỏi hiện lên tam thanh lần đầu tiên tới một màn kia. Ngày hôm đó, chính mình mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, liền nghe có người tại bên cạnh mình trò chuyện, mà khi chính mình triển khai thần thức sau đó, liền phát hiện một ông già, một người trung niên, còn có một tên thanh niên đang đứng tại chỗ ở mình bên cạnh cái ao trò chuyện. Mà tựa hồ là phát giác thần thức mình, trung niên nhân kia quay đầu đối với lão giả kia nói: "Đại huynh, xem ra này Thanh Liên bên trong linh trí đã thức tỉnh." Nghe vậy, lão giả khẽ gật đầu một cái. Xác thực như thế, này Thanh Liên cùng huynh đệ chúng ta 3 người cùng sống ở trời đất mở ra ban đầu. Lại một cùng mang bầu ở này Côn Luân bí cảnh bên trong. nhưng là cùng bọn ta tồn tại hết sức duyên phận cùng nhân quả. Bất quá, hắn linh thức tựa hồ là tại trời đất mở ra ban đầu thu được bị thương nặng. Vì vậy mới ngủ say trăm triệu năm, chậm chạp vô pháp hóa hình. Vì vậy, ở tại hóa hình trước, chúng ta còn cần xem thật kỹ che chở mới được. Huống chi, nếu là vi huynh không có tính sai mà nói, người này nhưng là cùng chúng ta còn có một phần thầy trò duyên. Nghe được lão giả nói như vậy, đứng ở một bên thanh niên nam tử vội vàng cười hắc hắc nói. Đại huynh, nhị huynh, chúng ta nói xong rồi. Tên đồ đệ này về ta. Các ngươi cũng không thể đổi ý, nhìn đến thanh niên nam tử một bộ sợ mình học trò bị cướp chạy dáng vẻ, người đàn ông trung niên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đạo, thông thiên, ngươi còn không thấy ngại nói. Cũng không biết là ai làm ban đầu mới vừa hóa hình thời điểm. Vừa nhìn thấy này hai đóa hoa sen liền la hét như thế, ba huynh đệ chúng ta bạn sinh linh bảo chỉ có hai món a, như vậy ba người chúng ta người có thể làm sao chia a? Nghe vậy, thanh niên nam tử lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ tiếng lẩm bẩm đạo, điều này cũng không thể trách ta a. Thấy vậy, lão giả khẽ mỉm cười, giải vây nói, được rồi, bất quá, thông thiên, mặc dù nói đây là ngươi học trò, bất quá vi huynh ước chừng phải nhiều lải nhải mấy câu. Người này thân là thập nhị phẩm thanh liên, thiên tư bất phàm, không kém chút nào với ta, chờ càng là người mang đại công đức, phúc duyên thâm hậu, người ước chừng phải cực kỳ dạy dỗ, vạn không thể dạy hư học sinh. Nghe vậy thông thiên cười hắc hắc, đạo, đó là tự nhiên, đây chính là ta đại đệ tử, ta làm sao sẽ không cố gắng dạy dỗ đây. Hơn nữa, đây chính là chúng ta tam thanh thủ đô. Coi như ta dạy dỗ không được, không phải là có hai vị huynh trưởng sao? Nghe được thông thiên nói như vậy từ, lão già cũng có chút ít bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, được rồi, hôm nay chúng ta tới, vừa vặn gặp phải này thanh liên linh trí tỉnh lại, nhưng cũng là một phen cơ duyên, chúng ta tự tại này luận đạo một phen, cũng tốt chúc hắn sớm ngày hóa hình. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cùng thanh niên nam tử đều là gật đầu hẳn là. Đại huynh nói rất thiện. Ngày đó, ba người suốt tại Diệp Huyền trước người luận đạo giảng giải nửa ngày mới rời đi. Mà rời đi lúc vẫn còn Diệp Huyền chung quanh bày ra cấm chế dày đặc tới bảo vệ hắn an toàn. Mà Diệp Huyền cũng vì vậy coi như là chính thức nhận thức tam thanh. Không nghi ngờ chút nào, kia lão giả chính là Thái Thanh lão tử. Người trung niên tức là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, cuối cùng người thanh niên kia chính là Thượng Thanh Thông Thiên. Không ra ngoài dự liệu cũng hẳn là tương lai mình sư phó. Đối với trở thành tam thanh đệ tử, Diệp Huyền là không có gì mâu thuẫn. Mặc dù mình ban đầu thiếu chút nữa tại bàn cổ phủ xuống tan thành mây khói. Thế nhưng, vừa đến bàn cổ là bàn cổ, tam thanh là tam thanh. Thứ hai, Diệp Huyền cũng không cho là bàn cổ là cố ý muốn tiêu diệt chính mình. Hơn phân nửa là chính mình xuyên qua tới lúc vừa vặn xuất hiện ở bàn cổ phủ xuống. Vì vậy, lâu ngày, Diệp Huyền cũng coi là đón nhận chính mình tam thanh thủ đô cái thân phận này. Mà tại tiếp theo trong cuộc sống, biết rõ Diệp Huyền linh trí đã tỉnh lại sau đó, tam thanh thỉnh thoảng sẽ tới nơi này cho Diệp Huyền giảng đạo. Tốt giúp hắn sớm ngày hóa hình, có đôi khi là ba người cùng đi, có đôi khi là đơn độc một người tới. Trong đó, Diệp Huyền tiện nghi sư phụ thông thiên dĩ nhiên là tới đứng đầu chuyên cần. Thế nhưng lão tử cùng Nguyên Thủy tới số lần cũng không ít. Ba người bất đồng phong cách đạo ngộ, quả thực để cho Diệp Huyền được lợi rất nhiều. Mà thời gian lâu dài, Diệp Huyền cũng rốt cuộc phải hóa hình rồi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.